Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3479, chương 3449, hai cái nhân thần quan một. Nói xong, Kiến Minh Thiền Sư phất tay áo rời đi, tam giới minh thành viên cũng đều đứng dậy theo rời đi. Ngồi vào phía trên, chí ít với một phần tư vị trí rỗng hạ xuống. Bởi vậy có thể thấy được tam giới minh thế lực to lớn. Dù sao người ở chỗ này cũng không riêng gì hai đại liên minh. Có không ít đều là lưng chừng phái. Những người còn lại tiếp tục xung làm người xem. Nguyên Tịch hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đối với microphone nói ra. Ngoặc kép, nhân thần quan đã chọn được. Cuối cùng là tất cả đều vui vẻ. Ân. Ngũ Châu Sơn có chút không thuận, thế nhưng cũng là bọn hắn sự tình của riêng mình. Hôm nay tuyển ra nhân thần quan sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến quỷ vực. Vô Cực Quỷ Vương chắc chắn nhận được tin tức, nhưng chúng ta nếu dám công khai tuyên bố, ngược lại cũng không sợ hắn. Dù sao giai đoạn hiện nay Quỷ Vương còn không có cách nào đi vào nhân gian. Minh Hà Lão Tổ sợ cũng không được. Bất quá vì phòng ngừa bọn hắn phái người đến đây ám sát nhân thần quan. Từ hôm nay trở đi, hai vị nhân thần quan sẽ ở trên núi không đi. Trên núi có pháp trận gia trì, lại có nhiều cường giả như vậy đóng giữ, cần phải đầy đủ ngăn cản. Bất quá để phòng vạn nhất, chư vị nếu có nguyện ý lưu tại trên núi, một mực noi theo chuẩn, công hội phụ trách ăn ngủ. Mặt khác, công hội tàng kinh các lầu hai đối mọi người mở ra. Nghe được cuối cùng câu nói này, không ít người mặt lộ vẻ vui mừng. Pháp thuật công hội bao năm qua đến có người phụ trách thu thập và chỉnh lý điển tịch. Bây giờ gọi Hàn Lâm Ti, sửa sang lại không ít bí tịch. Cổ đại pháp sư tu hành tâm đắc bút ký, cùng với các loại có quan hệ tu hành tri thức cùng tư liệu. Tất cả đều thả ở trong tàng kinh các, liền xem như các đại lão không có việc gì cũng sẽ đi lật xem. Nhưng bình thường pháp sư đi vào pháp thuật công hội, chỉ có tư cách tiến vào tàng kinh các lầu 1, lầu 2 những cái kia chân quý kinh quyển điển tịch bọn hắn là không có tư cách nhìn đây. Đây cũng không phải pháp thuật công hội hẹp hòi. Thứ nhất là lo lắng pháp sư bên trong có ý khác. Học được lợi hại pháp thuật ra ngoài làm chuyện xấu, cho nên phải có sàng chọn. Hai lần cũng là vì khích lệ mọi người, chỉ có lên làm pháp thuật công hội phục dịch đệ tử, hoặc là hàng hai trở lên môn phái trình báo thủ tịch đệ tử, mới có tư cách tiến về pháp thuật công hội lầu 2 đọc sách. Ở đây như thế mấy trăm người, tuyệt đại đa số đều là không có tư cách. Nghe lời này có thể nào không kích động, lập tức liền có rất nhiều người giơ tay báo danh. Nguyên Tịch đối kết quả này rất hài lòng, lúc này nhường những cái kia phục dịch đệ tử đi lên ghi tên. Tiếp lấy lại tỏ thái độ bảo hôm nay xem như pháp thuật giới một đại thịnh hội. Ở đây mỗi người cấp cho 3 viên nhỏ nguyên đan, một viên có thể cung cấp chân khí, đại khái tương đương với bình thường đệ tử khổ tu 3 tháng. Đám người thế là lại là một trận gieo hò. Tiếp lấy Nguyên Tịch lại tuyên bố, cái gọi là nhân thần quan là pháp thuật giới thậm chí tam giới hy vọng. Mặc dù không có chức quyền, nhưng tất cả mọi người muốn ủng hộ. Chỉ cần là hai người bọn họ nói lên yêu cầu, đương nhiên cũng không có khả năng đưa ra vô lý yêu cầu. Tất cả môn phái đều phải phối hợp. Người của tam giới minh đều đi rồi, còn lại tự nhiên cũng không ai phản đối. Thế là Nguyên Tịch tuyên bố điển lễ kết thúc. Tiếp xuống chính là chúc mừng thời gian. Lúc này Nguyên Thần mới từ thiền điện đi ra, tự mình dẫn đầu đoàn người đi nhà ăn tham gia yến hội. Đám người lần lượt đứng dậy rời đi. Không ít người trải qua Trần Hiểu Húc cùng Diệp Tiểu Mộc bên người lúc, đều hướng bọn hắn biểu thị chúc mừng. Có chút trước đó cùng một chỗ tham gia qua thí luyện hành động trả hết đến lôi kéo làm quen. Mà Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc, một mực phát ra ngốc, sấp xỉ chết lặng thừa nhận đây hết thảy. cái này hai huynh muội thật sự có thủ đoạn. Lão Quách cảm khái thở dài. Ngô Gia Vĩ nhìn chằm chằm Nguyên Thần thân ảnh đi xa nói ra: tiểu tử này là cái cường giả, có thể bị hắn xưng là cường giả, tự nhiên nói không phải bình thường cường giả. Lão Quách nói, hắn thiên phú siêu quần, khổ tu mấy chục năm, vốn là rất lợi hại rồi, trước đó lại bị Quỳ Nghiêu chọn trúng, truyền hắn Trường Xuân Quyết, bây giờ thần công đại thành a, đương nhiên tại tiểu sư đệ trước mặt ngươi, cũng chỉ có thể tính tiểu thành, nhưng nếu không có chúng ta chóc quỷ liên minh, hắn tất nhiên là muốn xưng bá pháp thuật giới rồi. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc. Lão Quách cười đắc ý, bọn hắn một mực phái người tới canh chừng ta, sư huynh của ngươi ta cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Pháp thuật công hội cao tầng bên trong có trong ta dây. Diệp Thiếu Dương nói, Quỷ Nghiêu ta biết, hắn là tu la giới thượng cổ thần thú, thực lực không dưới ta, làm sao chọn chung hắn? Lão Quách này cũng trả lời không được. Bất quá, tới không chỉ một, Kim Quang Tiên, Răng Ngà Tiên các loại nghe nói tới mấy cái, riêng phần mình đều chọn lựa một cái đệ tử thích hợp. Truyền xuống công pháp, Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, mơ hồ nghĩ đến nguyên nhân. Bất quá Quỷ Nghiêu này cùng Kim Quang Tiên các loại thần trì đều tại Tu La một trận chiến bên trong vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương không khỏi lại nghĩ tới Thanh Vân Tử cùng Tiểu Mã, trong lòng lại khó chịu bắt đầu. Mặc dù hắn đã đứng ở nhân gian pháp thuật chi đỉnh, nhưng sinh tử bị thương nặng một mực không có tham gia phá. Bất quá hắn chính mình cảm thấy dạng này rất tốt. Bây giờ nhân gian linh khí chưa từng có dồi dào, bọn hắn lại học được thần công, nếu là có đầy đủ thời gian, nhất định có thể có thành tựu. Lão Quách nói, ta cũng muốn bọn hắn có thành tựu, nhưng vấn đề chính là không có thời gian. Diệp Thiếu Dương nói, xa không nói trước, bây giờ làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương xa xa nhìn qua Trần Hiểu Húc cùng Diệp Tiểu Mộc thân ảnh, nói ra, ta cảm thấy là chuyện tốt. Có một số việc luôn luôn cần trải qua mới có thể tỉnh ngộ. Có ý tứ gì? Chờ lấy xem đi. Diệp Thiếu Dương đứng dậy vỗ vỗ cái mông. Đi thôi, còn có chuyện khẩn yếu đâu. Lão Quách cùng Ngô Gia Vĩ đều kinh ngạc nhìn qua hắn. Lúc lên núi đợi ta nhìn thấy một nhà bán dê hỗn tạp canh cửa hàng. Người đều xếp hàng, hương vị khẳng định sai. Cái này đều nhanh qua giờ cơm, hiện tại đi có lẽ còn có ăn. Lão Quách cùng Ngô Gia Vĩ im lặng, đành phải đi theo hắn xuống núi. Ngô Gia Vĩ lẩm bẩm nói, ta tại sao phải đi theo? Ta một cái quỷ thi ta lại không cần ăn cơm. Đợi chút nữa trước hết để cho ngươi nhập vào thân ăn. No nê được rồi, cái này có thể. Ngô Gia Vĩ vọt với đằng trước đi. Tất cả mọi người đi ăn cơm. Trên quảng trường thừa người đã không nhiều lắm, chỉ có Nguyệt Tịch, Bạch Vi, còn có Song Tuyệt Bát Tử mấy cái tinh anh thành viên. Sau đó chính là Diệp Tiểu Mộc cái này một đám rồi. Ngoại trừ Vương Tiểu Bảo trốn xuống dưới núi bên ngoài, những người còn lại đều tại. Chúc mừng hai vị, nhân thần quan là các ngươi. Từ cá nhân ta góc độ, đó là lại vui vẻ bất quá. Nói câu không nên nói, cuối cùng xuống dốc đến trong tay người khác. Thiệt thòi ta đến hôm qua còn lo lắng một trận. Bạch Vi ở một bên nói ra, không có cách, ta không thể sớm đem danh tự nói ra. Hết thảy vì an toàn của bọn hắn. Nguyên Tịch hướng hai người trên mặt nhìn lại, gặp hai người đều không có cái gì biểu lộ, nói ra, hai người đây là thế nào? Đến bây giờ còn không có thích ứng nhân vật sao? Trần Hiểu Húc nhìn xem Diệp Tiểu Mộc, nói ra, ta không biết hắn là thế nào, dù sao ta một bụng lời muốn nói. Đoàn người đưa ánh mắt đều tập trung ở trên mặt hắn, hiếu kỳ hắn sẽ nói ra cái gì. Trần Hiểu Húc hướng Bạch Vi nhìn lại, chậm rãi nói ra, ngươi căn bản cũng không phải là cửu thiên huyền nữ,